Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2709, chương 2688, cuối cùng ảo cảnh 1. Converter Lucario đã phá hỏng, Diệp Thiếu Dương nói, thôi đi, cố lộng huyền hư a. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, cũng lười giải thích, cái này bậc thang chỉ có tầng 5. Nhìn qua bình bình đạm đạm, nhưng đây mới là huyền hồn thê, kinh khủng nhất địa phương. Từ bên ngoài xem chính là bình thường bậc thang, nếu như không phá hết, một khi đi vào, thang lầu liền sẽ vô hạn tuần hoàn. Người ra không được, có thể tươi sống chết đói ở bên trong, mà một khi phá giải, liền sẽ bình thản không có gì lạ. Một đường đi xuống cái gì đều sẽ không phát sinh. Chế tác huyền hồn thê phương pháp đã thất truyền, nghe nói là cổ đại địa sư nắm giữ một môn bí thuật tuyệt không bên ngoài truyền, hơn nữa yêu cầu thiên thời địa lợi, đối hoàn cảnh yêu cầu rất cao, vì vậy từng cái huyền hồn thê cũng không giống nhau. Pháp thuật giới một mực nghiên cứu huyền hồn thê, từ đầu đến cuối không có tìm được hạch tâm quy luật. Coi như là Diệp Thiếu Dương dạng này đạo môn thiên tài, đối mặt huyền hồn thê biện pháp cũng không nhiều. Có một chút huyền hồn thê dùng pháp thuật giới chính mình tổng kết ra biện pháp có thể phá hỏng. Thế nhưng có một chút cao cấp huyền hồn thê thật là không có biện pháp đối phó. Thẳng đến đoạn thời gian trước, Diệp Thiếu Dương trở lại dân quốc thời điểm, nhận thức Diệu Tâm. Cùng một chỗ thời điểm một lần cố ý hỏi có quan hệ huyền hồn thê chuyện. Diệu Tâm là địa sư truyền nhân, xem như là chuyên gia về phương diện này. Nàng mặc dù không có nói cho Diệp Thiếu Dương chế tạo huyền hồn thê nguyên lý, thế nhưng nói cho hắn biết một cái phá giải huyền hồn thê bí quyết. Dùng phương pháp này, có thể làm được đại bộ phận huyền hồn thê. Vừa mới Diệp Thiếu Dương chính là dựa theo Diệu Tâm cung cấp biện pháp nếm thử một hồi, quả nhiên thành công. Nhớ tới Diệu Tâm, Diệp Thiếu Dương tâm tình đột nhiên run rẩy một chút, phảng phất lại trở về trăm năm trước thời không. Những cái kia quen thuộc tên từng cái tại trong đầu hiển hiện: Ngô Đồng, Mao Tiểu Phương, còn có tuổi trẻ bản đạo Uyên Chân Nhân, còn có Cộc Lốc Khả Ái Thúy Vân. Có phải hay không một mực còn đang đợi mình? Nếu có Sơn Hải Ấn, chính mình thật đúng là muốn lại đi một lần dân quốc. Theo chân bọn họ tụ họp một chút, Hảo Hảo Từ Già, còn có Ngô Đồng, cuối cùng không biết cùng Diệu Tâm thế nào. Sơn Hải Ấn, nếu như có thể mà nói, mình nhất định phải báo nó tìm được. Sơn Dương, lo lắng làm cái gì? Mau tới nhìn bên này xem. Tứ Bảo ở phía xa hô một tiếng, cắt đứt Diệp Thiếu Dương tâm tư. Quay đầu nhìn lại, Tứ Bảo đang dùng đèn pin hướng một vật bên trên dựa theo. Tựa hồ đang quan sát cái gì? Diệp Thiếu Dương lập tức đi tới. Đó là một tôn tảng đá pho tượng, có cao đến một người, chạm trổ 10 phần thô ráp. Diệp Thiếu Dương xem nửa ngày mới nhìn ra điêu là một đầu hổ báo các loại mãnh thú. Thế nhưng kỳ quái đúng, từ cổ rắn cổ vị trí, dài ra một đôi cánh, nhưng không phải chim loại kia, mà là giống như biết một loại côn trùng. Hai cái thật dài cánh từ trên cổ một mực rối tung xuống dưới. Mãnh thú miệng há mở, mọc ra tầng 4 hàm răng, nhìn qua có một loại 10 phần ác tâm cùng tà ác cảm giác. Bên môi còn dài hai hàng chòm râu, toàn bộ nhìn qua dở dở ương ương. Diệp Thiếu Dương một đoàn người vây quanh ở trước mặt, nghiên cứu hồi lâu, dĩ nhiên không có một cá nhân có thể nhận ra cái này mãnh thú là cái gì. Không dám là Sơn Hải Kinh hay là Chớ Điển Tịch, tựa hồ cũng không có loại này dị thú. Ta biết, Tiểu Mã bay đến cái này mãnh thú đỉnh đầu, vuốt ve nó cái đầu. Mặt mày hớn hở nói, vật này a gọi Long Tu Báo. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, vừa muốn hỏi hắn cụ thể, Tiểu Mã tiến tới nói rằng, đây là thần võ trong trò chơi quái vật, cấp 45, xem như là đê cấp bên trong khá vô cùng sủng vật. Mấy người một chỗ đối hắn mắt trợn trắng. Cái này hàng, thật còn theo trước một dạng, mặc kệ ở bất kỳ trường hợp nào, đều là một chút chính kinh không có. Khoảng cách chỗ này điêu khắc không xa địa phương, còn có vài tọa điêu khắc. Đoàn người lần lượt nhìn sang, đều là hoàn toàn chưa thấy qua hình thái. Diệp Thiếu Dương hồi ức Vương Tĩnh Lộ giảng thuật, chứng minh nơi này chính là chỗ này của mộ Hạch Tâm. Bởi vì có tiền nhân cơ sở, bọn hắn tới né qua mặt đất tầng kia mai phục, đi thẳng tới mộ thất trung tâm. Lúc này biểu hiện ra ở tại bọn hắn trước mắt là bốn tòa điêu khắc bên trong một cái thật lớn điêu khắc. Mấy bả đèn pin một chỗ chiếu vào phía trên, Diệp Thiếu Dương đám người lập tức kinh ngạc đến ngây người. Linh bà bà, lão Quách la hoảng lên, đứng vững ở tòa này cổ mộ nhất vị trí chính giữa. Lại là Thánh Linh Hội cung phụng Linh bà bà pho tượng. Lúc đầu, bọn hắn đối với cổ mộ thế lực sau lưng còn có điều hoài nghi, cũng không xác định cổ mộ thì nhất định là Thánh Linh Hội tổng đàn. Nhưng nhìn đến chỗ này Linh bà bà pho tượng, hết thảy đều minh bạch. Nơi đây chính là Thánh Linh Hội tổng đàn. Cái gì Linh bà bà? Tà giáo tổ chức sao? Lưu Kỳ vừa nói, muốn đến gần một chút nhìn rõ. Diệp Thiếu Dương kéo nàng lại, đồng thời nhắc nhở mọi người cùng nhau lui về phía sau một ít. Không muốn vượt qua cái này vài tòa điêu khác. Quay đầu xem lão Quách. Lão Quách cũng vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Không sai, ở nơi này cổ mộ cốt lõi nhất địa phương, đã có cái này Linh bà bà tượng đắp còn khổng lồ như vậy. Chừng ba người cao như vậy, lúc đầu tất cả mọi người cho rằng nó là một cây thạch trụ. Thậm chí sơ suất nó tồn tại vậy thì đủ để chứng minh. Dưới chân bọn hắn bên này địa phương, chính là cửu tinh điệp khí trận mắt trận vị trí. Nói cách khác, đi qua các nơi chỗ cung phụng Linh bà bà pho tượng, chỗ sản sinh nguyện lực, vô cùng có khả năng đến cuối cùng đều bị chuyển vận đến trước mắt pho tượng này bên trên. Mặc dù không biết nó là làm sao khởi động, thế nhưng Diệp Thiếu Dương trong nháy mắt nghĩ đến, như vậy cực đoan trọng yếu địa phương, tuyệt đối không có khả năng không có cái gì phòng ngự. Tương phản, nhất định là nguy hiểm nhất địa phương, nơi đây một người thủ vệ đều nhìn không thấy, chúng ta rất có thể bị người phương pháp. Ngô Gia Vĩ nhìn quanh tả hữu, nói rằng. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn trước mặt vị này pho tượng khổng lồ, nói rằng, cùng Vương Tĩnh Lộ miêu tả không giống nhau, hắn không có nói đến qua pho tượng này. Lão Quách nói, kia liền càng có thể chứng minh, nơi này là Thánh Linh Hội cơ yếu trọng địa, bởi vì 10 năm trước còn không có Thánh Linh Hội, khả năng nơi đây vốn là người khác sàn xe, hoặc là tiền nhân lưu lại, bị bọn hắn chiếm nơi này, tại vốn có trên căn bản, kiến thành cửu tinh điệp khí trận mắt trận. Đoàn người nhao nhao gật đầu, cảm thấy hắn phỏng đoán được rất có đạo lý. Các ngươi đến cùng đang thảo luận cái gì? Lưu Kỳ không kiên nhẫn nói rằng, chúng ta bây giờ phải làm sao? Làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương cũng bắt đầu suy nghĩ vấn đề này. Lẽ ra, bọn hắn trước mắt tình cảnh rất nguy hiểm, nhưng nguy hiểm đến cùng đến từ nơi nào lại không biết nói. Bốn phía mặc dù có đường thông hướng phương hướng khác nhau, nhưng Diệp Thiếu Dương đã không có hứng thú gì đi. Coi như nơi đó mới là chân chính chủ mộ thất, có thể sẽ có không ít kim ngân tài bảo các loại. Đoàn người bảo trì cảnh giác, chờ đợi chốc lát, vẫn là bất kỳ động tĩnh nào cũng không có. Lão Quách đi tới Diệp Thiếu Dương bên người, nói rằng, tục ngữ nói không cảm thấy kinh ngạc quái từ bại, chúng ta tiên hạ thủ vi cường đi, ta có thể lắp một cái định hướng thuốc nổ, đưa cái này điêu khắc cho nổ, nhìn một chút sẽ phát sinh cái gì. Các ngươi cảm thấy, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.